Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi tay béo lộ ra từ tay áo bông màu đỏ, không cần xem cũng biết là Trương Diễm Kiệt buông ra, cô đang làm cái gì? Lý Á Quân cảm thấy phía địa phương sau lưng mềm mại, dán vào hắn, làm hắn lập tức liền nghĩ đến Tô Miên. Lý Á Quân, mình không bỏ, mình buông ra cậu liền không để ý tới. Lý Á Quân, mình thích cậu a, mình từ sơ chung liền thích cậu, vì cái gì cậu trước nay liền không liếc mắt nhìn mình một cái? Có phải bởi vì Tô Miên hay không? Cậu thích cô ta đúng hay không? Trương Diễm Kiệt ôm đến càng ngày càng gấp, lời nói ra mang theo khóc nức nở. Hôm nay Lý Á Quân si ngốc nhìn Tô Miên, đích xác ca một trên thích cô ta, bất quá trong lòng cô ta sớm đã muốn làm như vậy, chỉ là không có cơ hội. Hôm nay vừa lúc cha mẹ không ở nhà, Tô Miên bọn họ lại đi trước. Cùng cô ấy không quan hệ, cô trước buông ra. Trương Diễm Kiệt lớn lên vừa cao vừa béo, Lý Á Quân cao gầy. Hắn dùng sức vung, cơ nhiên không tránh thoát được. Mình không buông, mình biết mình vừa buông ra cậu liền không để ý tới mình. Chúng ta có chuyện từ từ nói, cô đừng như vậy. Lý Á Quân vốn là nội hướng, lại bị một đứa con gái ôm, mặt hồng thấu giống quả táo. Lý Á Quân, cậu nói cậu thích mình liền buông ra. Cô buông ra, nếu không về sau chúng ta cũng đừng làm bạn bè nữa. Lý Á Quân còn chưa nói xong, Trương Diễm Kiệt nóng nảy, xoay người liền từ chính diện ôm lấy hắn, ngẩng đầu liền hướng Lý Á Quân hôn tới. Lý Á Quân không nghĩ tới Trương Diễm Kiệt lá gan lớn như vậy, cái niên đại này mặc dù yêu đương nhiều nhất cũng chỉ kéo tay nhỏ, đừng nói hôn môi, quả thực là đại nghịch bất đạo. Lý Á Quân quay đầu, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Trương Diễm Kiệt ra, không nghĩ tới Trương Diễm Kiệt ôm đến sống chết, hai người bay thẳng đến ngã xuống. Lúc này, cửa mở, Tề tẩu tử, nhà ngươi, Tiểu Cao tức phụ nói đến một nửa, liền thấy hai người ôm nhau lăn ở cửa, vội bưng kín đôi mắt Tiểu Lục tử. Ai má ơi, Tiểu Lục tử mau nhắm mắt lại, không được nhìn. Tiểu Lục tử tiến vào phòng liền thấy, trẻ con không hiểu, liền cảm thấy thú vị. Ngày mùa đông hai người có giường đất không nằm trên mặt đất. Mẹ, bọn họ nằm trên mặt đất không lạnh sao? Tiểu Cao tức phụ nhanh chóng bưng kín miệng Tiểu Lục tử. Tiểu tử thúi, đem miệng ngậm lại. Tề Phương vừa thấy con gái cùng Lý Á Quân lăn ở bên nhau, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Bà ta sớm đã nhìn ra tâm tư con gái, mấy ngày nay lập nhóm học tập, mỗi ngày đều đem mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, chỉ là không nghĩ đến con gái bà ta lá gan lớn như vậy. Được, Lý Á Quân, cậu dám khi dễ con gái tôi, lão nương cùng cậu liều mạng. Tề Phương nói xong liền đi ngoài cửa tìm cây chổi. Tiểu Cao tức phụ vừa thấy lại vui vẻ. Tề tẩu tử, tôi thấy không phải Lý Á Quân người ta khi dễ con gái chị, là con gái chị muốn đem người ta đờ ẻ xuống. Chị xem, tay đem người ta ôm không buông đâu. Tôi có biết Lý Á Quân thành tích học tập chính là đệ nhất trong huyện, sao sẽ coi trọng con gái chị? Tiểu Cao tức phụ giọng rất lớn, vừa kêu người trên đường đều có thể nghe thấy. Lúc này đoàn người đều mới từ Lưu gia trở về, chậm gì gì mà hướng nhà mình đi. Nông thôn vốn là không có việc gì, chuyện này đều có thể thổi tận trời cao. Nghe thấy Tiểu Cao tức phụ một giọng nói, đều lại đây xem náo nhiệt. Đúng vậy, Lý Á Quân người ta lớn lên mi thanh mục tú, sao sẽ coi trọng con gái béo nhà bà ta, tôi thấy là con gái bà ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai người nếu thật sự nói chuyện yêu đương, không đi trên giường đất lăn, còn chạy tới cửa lăn, rõ ràng là Lý Á Quân người ta muốn về nhà, bị con gái bà ta từ phía sau ôm lấy. Đã như vậy, không học giỏi, về sau ai dám lấy A, đoàn người tụ ở bên nhau chỉ trò trò, cái niên đại này nước miếng thật có thể làm người chết chìm. Cách chương.